Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, niềm vui ngoài ý muốn. Vẫn sẽ bị hãm hại. Nasuhi ở trong nham động. Zen nghe xong Nasuhi giảng thuật sau đó, cũng hồi tưởng lại nguyên tắc trong liên quan tới cái này tinh nhẫn thôn nội dung cốt truyện. Vạn tạp no chí no trùng vạn cũng lớn để biết. Khoảng thời gian này tinh nhẫn thôn làm xảy ra sự tình. Thì ra là như vậy. Nếu cái tên kia dám đụng đến ta nữ nhân bên cạnh. Kia cũng không cần phải lại để cho hắn tồn tại hạ đi. Zen nghe xong Nasuhi giảng thuật sau đó. Cũng lớn để biết vì cái gì tinh nhẫn thôn sẽ tập kích Kurenai nguyên nhân. Chính là không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Bất quá ngay sau đó, Zen lại nhìn về phía kia Nasuhi. Bất quá ngươi nếu vì tránh miễn tinh tiếp tục độc hại thôn các ngươi trong hài tử. Vậy tại sao không trực tiếp đem nó hủy diệt? Nasuhi nghe vậy, chính là không nhịn được cười khổ nói. Ta cũng không phải là không có nghĩ tới. Ta cùng ta đã chết chồng đã từng nghĩ tới không ít biện pháp. Đều không có cách nào đưa nó hủy diệt. Cho nên chỉ có thể đưa nó trộm ra ẩn tàng. Zen gật đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về phía kia Nasuhi. Suy nghĩ một chút lại nói. Vậy ngươi đem viên kia tinh cầm ra xem một chút. Có lẽ ta có biện pháp hủy diệt nó. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nasuhi chần chờ. Nàng có chút bận tâm Zen có hay không nghe sau đó. Muốn đem tinh cưỡng chiếm. Bất quá nghĩ lại. Nasuhi lại là ý nghĩ này của mình cảm thấy buồn cười. Zen bây giờ cũng đã là nhẫn giới mạnh nhất. Cũng nghe tự mình nói liên quan tới tinh nguy hại. Lấy thực lực của hắn. Hoàn toàn không cần thiết đi cướp lấy cái này tinh. Coi như hắn cầm cái này tinh đi tu luyện. Đối với hắn mà nói. Cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nghĩ như thế. Nasuhi lại gật đầu một cái. Nói. Nếu như vậy. Vậy các ngươi đi theo ta. Vừa nói. Nasuhi liền từ trong nham động đi ra ngoài. Đi tới tảng đá lớn kia trên. Mở ra một người khác kết giới. Từ trong lấy ra một viên tản ra quỷ dị chakra hòn đá nhỏ. Đi theo Nasuhi đi ra. Zen nhìn Nasuhi trong tay viên đá kia. Chân mày chính là không nhịn được khẽ nhíu một cái. Quỷ dị kia chakra. Nhượng Huyền Đô có một loại không quá cảm giác thoải mái thấy. Khó trách tính nguy hại sẽ lớn như vậy. Senju Zen đại nhân, cái này chính là tinh. Nasuhi cầm trong tay tinh, đưa cho Zen ánh mắt tập trung vào Zen. Tựa hồ có hơi hiếu kỳ, Zen rốt cuộc có biện pháp gì có thể hủy diệt đi tinh. Nasuhi ánh mắt, nhượng Zen bĩu môi một cái. Viên này tinh, độ cứng cũng không phải đặc biệt cao. Chẳng qua là nàng thực lực quá yếu a, tùy tiện mang đến lão bài đỉnh đỉnh Kage cấp. Cũng có thể đem viên này tinh hủy diệt. Càng không cần phải nói hắn. Zen khinh thường mắt nhìn trong tay tinh. Rồi sau đó tay trái chợt bóp một cái. Ken két két. Oành. Zen bây giờ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Bóp một cái bên dưới. Viên kia đối với Nasuhi cùng hắn chồng mà nói. Hao hết tâm lực đều không có bất kỳ biện pháp nào hủy diệt tinh. Dễ như trở bàn tay liền bị Zen cho bóp vỡ. Thấy như vậy một màn, Nasuhi khiếp sợ mở to miệng. Nàng trước cũng còn khá kỳ huyền sẽ dùng phương thức gì hủy diệt viên này, tinh. Kết quả không nghĩ tới cứ như vậy. Chẳng qua là bóp một cái liền bóp vỡ. Viên kia thật là tinh. T, chấm ngoặc kép, Nasuhi không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Đối với, đúng, gen thực lực, có sâu hơn tầng thứ nhận thức. Chẳng qua là tại ba người đều lấy là tất cả đều kết bó buộc thời điểm. Kia bị bóp vỡ tinh bên trong hàm chứa. Không giống với đời này đặc thù màu tím chakra. Vậy mà giống như phụ cốt chi thư một dạng dính lên Zen cánh tay phải. Điên cuồng đi Zen trong thân thể chui. A, một đoàn chakra lại còn nghĩ tiến vào trong thân thể ta. Zen trên mặt khẽ cười lạnh. Hai tay chakra vận chuyển. Lại dự định đem cái này đoàn chakra đánh sơ xác. Chẳng qua là lúc này. Hồi lâu chưa hề xuất hiện hệ thống. Lại đột nhiên xuất hiện. Một đạo hệ thống kia đặc biệt lạnh lẽo ngữ điệu. thiếu chút nữa hù dọa Huyền Nhất nhảy. Ký chủ, chờ một chút, thiếu chút nữa bị dọa cho giật mình gen. Nhất thời chính là tức giận ở trong lòng trả lời. Làm gì? Ký chủ, đoàn kia tinh chakra, cùng cái thế giới này Osusuki nhất tộc, đều là ngoại tinh tới vật phẩm. Mặc dù chakra cùng Osusuki nhất tộc khác nhau, cũng cùng cái thế giới này chủ lưu chakra khác nhau. Thậm chí đối với cái thế giới này nhân loại mà nói, có rất lớn nguy hại. Nhưng ký chủ có nghĩ tới hay không đem hấp thu? Ha, đem cái này đoàn làm người ta không thoải mái chakra hấp thu. Người chắc chắn ngươi không có ở hãm hại ta. Gen nghe được hệ thống nói, thiếu chút nữa không có ngốc đi. Cái này đoàn chakra nhượng hắn cảm giác một trận không thoải mái. Kết quả hệ thống ngược lại làm cho mình đi đem nó cho hấp thu. Là ký chủ, mặc dù cái này đoàn chakra với cái thế giới này nhân loại có hại, nhưng ký chủ chớ quên, ngài bây giờ đã là hoàn chỉnh tiên nhân chi thể. Trong cơ thể còn có Osusuki Hagoromo con, Atula đặc biệt dương độn chakra. Bây giờ ngài đã coi như là giữ có một bộ phận Osusuki nhất tộc thể chất. Cái này đoàn đối với, đúng, người khác mà nói chí mạng chakra, cũng sẽ không để cho ký chủ mất đi sinh mạng. Mà còn, ký chủ gần đoạn thời gian, không phải cũng ở đây thử lợi dụng tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật chakra, sửa đổi ngài sinh mạng kết cấu từ đó đột phá lục đạo cấp sao? Như vậy ký chủ có nghĩ tới hay không? Cùng Osusuki nhất tộc giống vậy đến từ ngoại tinh vật phẩm, có hay không có thể đối với? Đúng, ký chủ tạo thành cái dạng gì thay đổi đây? Có hay không sẽ nhờ vào đó nhượng ký chủ thân thể tiến một bước hướng Osusuki nhất tộc thể chất tiến hóa đây? Mặc dù cái này đoàn chakra nhượng ký chủ cảm giác rất không thoải mái, hơn nữa cái này đoàn chakra cũng quả thật làm cho Osusuki nhất tộc huyết mạch có chút bài xích. Nhưng nếu là túc chủ tướng nó hút thu nhập trong cơ thể, như vậy có thể hay không mượn từ cái này đoàn chakra gia tốc ký chủ đối với sinh mạng kết cấu sửa đổi? Có câu nói lấy độc công độc, như vậy cái này đoàn có hại chakra vào thân thể Osusuki nhất tộc huyết mạch, lại có hay không sẽ tiến hành phản kích, lấy ký chủ thân thể làm chiến trường, đem bài xích, ký chủ vừa có thể hay không mượn từ này, tới gia tốc hoàn thành ngài tiên thuật sửa đổi kế hoạch. Trải qua hệ thống thôi toán, nếu là túc chủ tướng nó hấp thu, như vậy gia tốc hoàn thành sửa đổi khả năng đạt tới 60, cho nên hệ thống mới sẽ nhắc nhở ký chủ. Còn như ký chủ như thế nào chọn lựa, như vậy hoàn toàn quyết định bởi với ký chủ bản thân như thế nào quyết định. Hệ thống tại sau khi nói xong, lại lần yên tĩnh lại. Mà Gen, nghe xong hệ thống trường thiên đại luận sau đó, cũng là nhướng mày một cái, lâm vào trầm tư. Thử, còn chưa thử, đây là một vấn đề. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.